Sao Chổi, tôi yêu em, chương 27, góc truyện audio.com. Cuối cùng giây phút mong chờ của bao học sinh cũng đã đến. Tùng tùng. Tùng, trống vừa vang hắn đã rời khỏi lớp, nó thấy thế cũng đi theo luôn. Lên tới sân thượng nó đã thấy hắn đứng đó. Gọi tôi lên đâu chi thế? Nó hỏi, hắn quay lại nhìn nó rồi quỳ một chân xuống, tay đưa ra chiếc hộp nhung đỏ rất đẹp, bên trong là một chiếc dây truyền hình ngôi sao khắc chữ cái đầu tên của nó và hắn. Làm bạn gái anh nhé. Hắn mỉm cười nhìn nó, nó đơ toàn tập, làm bạn gái anh nhé. Hắn nói lại lần nữa, nó bối rối đỏ mặt rồi cũng nhận lời. Hắn đứng lên đeo dây chuyền cho nó, nhìn nó mỉm cười hạnh phúc. Trong cầu thang có một cô gái váy đỏ phối ren sang trọng, mắt căm phẫn nhìn nó. Con khốn, sợi dây chuyền đó phải là của tao. Tao không có được đăng vũ thì mày đừng có mơ anh thư à, Phương Anh lẩm bẩm nói. Lúc thấy hắn ra khỏi lớp nhỏ định chạy ra thì thấy nó cũng đi theo hắn nên nhỏ thấy lạ liền bám theo, không ngờ lại thấy cảnh đó. Nhỏ tức lắm bèn bỏ đi luôn. Nó và hắn đứng đó một lát rồi cùng nhau xuống lớp học trong tình trạng là tay trong tay, làm cho hai cặp kia bất ngờ. Hai người, Minh Anh ngạc nhiên nói không nên lời, hi hi. Bồ đồng ý rồi hả? Minh Anh cười tươi hỏi nó. Nó không nói gì chỉ gật nhẹ đầu đỏ mặt. Vui nha, Hàn Phong huých vai hắn. He he, hắn nhăn nhở rồi nhìn nó âu yếm. Thấy ghê, thôi cô vào kìa, Minh Anh bảo tụi nó. Các tiết học trôi qua như thường lệ, ra về hắn đi cùng nó về tận nhà, mai tôi qua đón em đó, lo mà dậy sớm nha. Hắn véo nhẹ má nó. Biết rồi, biết rồi. Nó chua mỏ đáp, vào nhà đi, hắn đồn nó vào nhà. Anh về đi, tôi vào đây bye. Nó cười tươi vẫy tay chào hắn. Hắn đợi nó vào nhà mới ra về. Hắn vừa về tới nhà thì nhỏ Phương Anh đã nhảy bổ ra định ôm hắn mà bị hắn lườm cho nên mới chịu thôi. Cô, đến nhà tôi làm gì? Hắn cao có hỏi, anh, mai đi chơi với em nha. Cô ta nắm tay hắn lắc lắc, buông ra, mai tôi bận rồi cô về đi. Mia chủ nhật mà anh đi đâu? Đi chơi với em đi anh, đi đi mà. Không bao giờ, hắn lạnh nhạt đáp, kìa Đăng Vũ, mai con đi chơi với con bé đi. Mẹ hắn nói, mai con đi với bạn rồi, không rảnh đi với cô ta. Anh lại đi với con nhỏ đó chứ gì, hai người được lắm. Em không để yên đâu. Phương Anh tức giận bỏ về. Con làm vậy có hơi quá với Phương Anh không? Mẹ hắn hỏi, mẹ à, cô ta không hiền lành như mẹ nghĩ đâu. Từ trước tới giờ tất cả những người con gái thích con đều bị cô ta hãm hại cho không nằm viện thì cũng khốn khổ đó. Hắn thở dài lắc đầu nói, sao, sao có thể, mẹ hắn xót, là thật đó mẹ, vì vậy mà con không thể chấp nhận cô ta. Nhưng dù sao cũng chỉ vì nó quá yêu con thôi. Mẹ hắn lắc đầu chán nản nói, thôi con lên phòng đây. Hắn nói rồi lên phòng mình. Ừ, mẹ hắn chỉ biết nhìn theo thằng con trai của mình lắc đầu, chính bà cũng không ngờ Phương Anh lại mù quáng đến vậy. Cách chương.